Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 696 nói rồi. Vệ sĩ lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, là di động chuyên dụng để nghe trộm động tĩnh của căn phòng kia. Hai vệ sĩ này đều được Tạ Trì Thành dặn dò kỹ càng. Không thể để người bên trong rời khỏi phòng này. Chỉ vì bác sĩ Rensa từng nói qua tâm tình thai phụ vui buồn bất thường sẽ làm ra một vài hành động nguy hiểm. Để tránh cho trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, tốt nhất nên được trông coi cẩn thận. Nhưng lúc Tạ Trì Thành vội vàng rời đi lại quên mất. Hành động như vậy của anh rất có thể sẽ dẫn tới hiểu lầm. Diệp Như Hề cầm lấy di động, đóng cửa phòng, ngón tay rất nhiều lần cũng bấm vào dãy số kia không chính xác. Hát xe gấp, gáp muốn biệt, muôn biệt cái, muốn có được đáp án gì? Cô khén hiểu, rõ ràng sau khi bị anh cha tân thành như vậy, vì sao còn có chấp muốn liên lạc với anh, muốn có một đáp án. Nhìn đi, cô hạ thiệt thật, một mặt thì chán ghét anh thô bạo, một mặt lại không muốn rời xa anh, vừa không tiếp nhận được việc vị cầm tù, vừa mong đợi chờ anh trở về. Cô thật hạ tiện, ngay cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận được sự hai mặt của bản thân. Thật vất vả mới gọi được điện thoại, tiếng chuông vang lên thật lâu, cuối cùng cũng được kết nối. Nước mắt Diệp Như Hề tựa như vòi nước được vặn mở, lạch cạch rơi xuống, nghẹn ngào nói, Trì Thành, anh trở về đi, em sẽ nghe lời. Anh đừng nhốt em Ali, không cần nhốt em lại bên kia trầm mặc thật lâu. Sau đó Diệp Như Hề nghe thấy được một tiếng cười trầm thấp. Cô chính là cái người mà Caesar đã cất giấu bấy lâu sao? Giọng của người phụ nữ này rất quen thuộc, Diệp Như Hề gần như lập tức nghĩ tới người phụ nữ từng nhẹ nhàng ôm Tạ Trì Thành dưới ánh trăng kia. Hô hấp cô cứng lại. Dũng khí vừa trỗi dậy đã bay tán loạn. Cô run run muốn ngắt điện thoại, nhưng giờ ngay cả động tác đơn giản như vậy cô cũng không làm được. Cô muốn tìm Caesar sao? Anh ấy còn đang tắm rửa đó. Cô nghe xem, có phải nghe được tiếng nước hay không? Tiếng nước rào rào cũng không rõ ràng, nhưng trong lỗ tai Diệp Như Hề lại bị phóng đại tới vô hạn. Hô hấp chợt dồn dập, cô gắt gao che lại miệng mình, không cho tiếng nức nở của bản thân trào ra. Cho nên, khả năng giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại của cô đâu. Cô tìm Caesar có chuyện gì không? Tôi có thể giúp cô truyền lời với anh ấy nha. Không cần, không cần tiếp tục nghe nữa. Cúp máy ơi, mau cúp máy đi. Này, sao cô lại không nói lời nào thế? Tôi hiện tại đang rất mệt nha. Không biết vì cái gì, lần này anh ấy đặc biệt thô lỗ, thân thể tôi vốn không tốt, thiệu chút nữa đã chịu không nổi. Cô là tình nhân nhỏ Caesar nuôi đúng không? Tôi không ngại anh ấy nuôi tình nhân nhỏ đâu, dù sao thân thể tôi cũng không tốt, anh ấy cũng phải phát tiệt ở hế khác một chút. Tiếng cười của người phụ nữ ngọt ngào như bôi mật, xuyên thấu qua di động, truyền tới lỗ tai Diệp Như Hề. Bác sĩ nói, thân thể của tôi không thể mang thai, nhưng Caesar có thói ở, sạch, ngoại trừ tôi ra thì không muốn chạm vào người khác. Tôi vốn dĩ đã chết tâm, nhưng tôi lại quá thích trẻ con, chỉ cần là con của anh ấy tôi sẽ nuôi nó thật tốt. Nếu có thể, tôi sẽ khiến con trai mình sẽ trở nên mạnh mẽ giống như Caesar. Tôi sẽ cho nó tiếp nhận huấn luyện, trở thành một nam tử Hán. Cách chương.